Đã nói là yêu cả một đời. Chương 59, muốn giữ bí mật cùng cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này Trần Minh nghe ông hỏi cũng không ngạc nhiên, bởi người hiểu anh ngoài Ái Chiêm thì cũng chỉ có ông, liền rầu rĩ gật đầu, dạ. Ông Trần hiền hậu, cười cười, chuyện này từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra, không lẽ cháu đã gây ra chuyện gì đó? Trần Minh nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi kiên định lắc đầu. Không có ạ, ông nội Trần hài lòng gật đầu, dướn người muốn ngồi dậy. Trần Minh nghe động đứng lên đỡ ông, kéo gối đặt phía sau cho ông tựa vào. Vậy thì tốt, hai người trẻ tuổi, có va chạm cãi nhau cũng là chuyện bình thường. Ái Chiêm là một cô gái rất tốt, con phải đối xử thật tốt với con bé mới được. Trần Minh không nói lời nào, âm thầm suy nghĩ, chẳng phải anh đã đối xử rất tốt với cô rồi sao? Mỗi chuyến công tác, anh đều dành thời gian đấu giá các trang sức quý báu mang về tặng cho cô. Tiền tiêu vặt chuyển tài khoản cho cô cũng gấp đôi mẹ anh. Ở nhà đầy đủ kẻ hầu người hạ, nhưng mà cô cố tình không biết đủ, lại muốn gây chuyện đòi chia tay. Nghĩ đến cô không còn muốn ở bên cạnh anh nữa, Trần Minh cảm thấy mình như muốn nổi điên lên. Thấy anh âm trầm không nói chuyện, ông Trần lại muốn giáo huấn anh nhiều hơn. Dù sao hai đứa sau này cũng sẽ là vợ chồng, con phải yêu thương con bé nhiều một chút. Tính cách con bé đơn thuần, đại khái cũng sẽ không tức giận lâu đâu. Trần Minh cắn cắn môi hỏi, nếu cô ấy không muốn gả cho con, thì sao? Ông Trần bật cười, trong lòng con bé có con, dù có là người ngoài thì cũng sẽ nhận ra. Sao con lại nghĩ vậy? Ánh mắt Trần Minh cụp xuống, ủy khuất tố cáo cô. Cô ấy nói, muốn chia tay với con. Ông nội Trần hơi ngẩng người, câu nói này chứng tỏ giữa hai đứa không chỉ đơn thuần là cãi nhau. Tính cách của Ái Chiêm ông hiểu rõ, sẽ không có chuyện hai lòng. Nếu con bé đã nói ra hai từ chia tay, có nghĩa là trong lòng con bé đã bị tổn thương sâu sắc. Mà chuyện làm con bé bị tổn thương lớn nhất chỉ có là lỗi của cháu trai ông mà thôi. Tính cách rắn giỏi ương bướng luôn tự cho mình là đúng này của nó ông là người hiểu rõ. Ông im lặng quan sát Trần Minh một hồi lâu, sau câu nói kia anh cúi mặt không ngẩng đầu lên nữa. Ông biết, cũng bị tổn thương. Ông trầm trầm nhỏ giọng nói, Trần Minh, trong tình yêu không giống như chêm thương trường. Ngày trước Ái Chiêm còn nhỏ tuổi nên con đối xử với con bé không tốt, nó cũng có thể xí xóa mà quên đi. Hiện tại con bé đã trưởng thành, sẽ có suy nghĩ riêng của mình. Con phải tôn trọng con bé, trong lòng Trần Minh lại nghĩ anh còn chưa đủ tốt với cô sao. Đêm nay cô dám đánh anh, không chờ anh tức giận, cô lại sợ tới mức giống như mèo con đi lạc. Anh còn chịu đựng mà đi dỗ cô đó. Trần Minh ngẩng lên nhìn ông. Con vẫn đối xử rất tốt với cô ấy. Con có biết đối xử thế nào là tốt không? Thu liễm bớt một chút cái tôi của con lại. Có hiểu không? Tình cảm của con người dù là một lần bị tổn thương thì có dùng 10 lần tốt cũng không đền bù được. Sai có thể sửa, sẽ có cơ hội quay về. Trần Minh lẳng lặng nghe. Sau một lúc lâu mới cau mày nói. Con có thể quay lại sao? Trần Minh trầm mặc. Từ sau khi Ái Chiêm thể hiện tính tình trái khuấy, bản thân anh cũng dần dần thay đổi một chút rồi. Anh cảm thấy mình đã, không biết là lầm bầm lầu bầu, hay là nói với ông nội hả. Tính tình bây giờ của cô ấy rất lớn, đều không nói thích con. Ông Trần cười, lúc giận dỗi, lời gì cũng có thể nói. Cái còn lại là xem con có thể làm con bé thay đổi hay không thôi. Rồi ông thở dài một tiếng. Ai ra à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi lâu cũng đau lưng, cháu về đi, ông buồn ngủ rồi, nói xong, ông lại dịch người nằm xuống giường. Trần Minh biết ông không muốn nói chuyện thêm nên sửa lại gối chăn cho ông rồi gọi cô hộ lý dậy dặn dò một chút, sau đó nói với ông. Cháu về đây ạ, ông nghỉ ngơi đi. Ông Trần không trả lời, yên lặng nhắm mắt lại. Trần Minh cũng không phiền ông, giao lại cho hộ lý rồi rời đi. Trên xe lái về biệt thự, Trần Minh suy nghĩ cặn kẽ một trận, anh quyết định nghe lời ông. Sẽ đối xử tốt với cô hơn một chút. Vì vậy chuyện phát sinh lần này, tạm thời anh sẽ không so đo với cô nữa. Hiện tại cô chỉ như con chim non đang tập bay, rất nóng lòng muốn thử đôi cánh mới. Anh phải khiến cô không thể bay đi được, nên phải đối xử tốt với cô hơn cũng là lẽ thường. Tự an ủi mình như thế, rốt cuộc cũng tự mình thuyết phục bản thân phấn chấn hơn. Khi anh về tới biệt thự thì trời đã sáng, từ bên ngoài tiến vào phòng ngủ. Anh thấy Ái Chiêm đang nằm trên giường, đưa lưng về phía anh. Thân hình cô gái nhỏ mảnh khảnh nằm trên chiếc giường rộng lớn co lại thành một nhúm. Anh đưa tay muốn chạm người cô nhưng rồi bàn tay to lớn dừng lại giữa không trung. Nhìn cô một lát, anh quay người ra khỏi phòng. Xuống đến phòng khách đã thấy ba Trình từ trong bếp mặc tạp dề đi ra. Con đi đâu mà sớm vậy? Nhìn ba Trình, trong đầu anh nảy ra một ý tưởng. Chú, con có công chuyện, sáng nay chú đi cùng con nhé. Con muốn đưa chú đến một nơi. Đi đâu? À, con muốn đưa chú đến khu resort mà con muốn dùng để chuẩn bị lễ cưới. Chú tư vấn thêm cho con nhé. Vậy cũng phải chờ con bé dậy cùng ăn sáng đã chứ. Con muốn giữ bí mật cùng cô ấy. Chúng ta sẽ ăn sáng trên đường. Cách chương.